pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1548 Hoa cánh tay thiếu nữ 40. Lúc này đây, Thích Cạnh Trung chỉ có hơi say, coi trọng khởi tâm tình cư nhiên thực tốt bộ dáng. Vào nhà về sau cũng không có giống như trước hùng hùng hổ hổ làm Thạch Hiểu Huệ đi cho hắn nấu cơm. Mà là lập tức đi Lâm Tịch phòng ngủ. Lúc này đây hắn tựa hồ là quyết tâm. Nhậm Thạch Hiểu Huệ như thế nào lưỡi sán hoa sen cũng chưa dùng. Hắn lặp đi lặp lại chỉ có hai chữ. Đòi tiền, không lấy ra 10 vạn khối tới. Liền đi tố giác Thích Mục Giao không hiếu thuận cha mẹ. Không phụng dưỡng lão nhân. Thạch Hiểu Huệ thiếu chút nữa không khí cười. Ngươi còn muốn mặt sao? Kia xa xa cũng có thể cáo ngươi. Cáo ngươi không kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm. Nàng còn ở niệm đại học đâu? Ngươi quản nàng muốn phụng dưỡng phí. Ngươi bị mù vẫn là què. Vẫn là tàn phế. Biết chuyện này tránh không khỏi đi. Thích Cạnh Trung lần này trở về hiển nhiên là không bắt được tiền thề không bỏ qua. Thạch Hiểu Huệ cũng bất cứ giá nào. Nàng tuyệt đối sẽ không làm Thích Cạnh Trung lại xúc phạm tới khuê nữ một đinh điểm. Liền tính là làm nàng lấy mệnh đi đổi. Thạch Hiểu Huệ, người mẹ nó có phải hay không thiếu tấu? Xem ra lần trước lão tử là đánh đến quá nhẹ. Làm ngươi nhanh như vậy là có thể lên nhảy nhót cùng lão tử đối nghịch. Thích Cạnh Trung nói xong. Một chân liền đá hướng Thạch Hiểu Huệ bụng. Lâm Tịch vội vàng kéo Thạch Hiểu Huệ về phía sau tật lóe. Mẹ con hai cái phối hợp đến cũng không ăn ý. Bị tức giận đến tay chân nhũn ra Thạch Hiểu Huệ thiếu chút nữa không đem Lâm Tịch cấp sẫy. Bất quá nhìn tuy rằng chật vật điểm, tốt xấu này một chân cuối cùng là né tránh. Lâm Tịch tức giận đến khuôn mặt nhỏ có điểm đỏ lên. Ba, người như thế nào lại muốn đánh mụ mụ? Lần trước ta mẹ bị ngươi đá đoạn xương sườn còn không có trường hảo đâu. Lâm Tịch nói ở giữa Thích Cạnh Trung lòng kẻ dưới này. Muốn mẹ ngươi không bị đánh, hành nga, lấy tiền tiêu tai đi. Tiền khẳng định không là vấn đề. Vấn đề là không có tiền. Thích Mục Giao lấy không ra tiền. Thích Cạnh Trung không chịu tin tưởng. Lớn tiếng mắng, đừng cùng ngươi lão tử ta giả nghèo. Mỗi ngày có người cho ngươi đánh thưởng cái kia 1.800 nhiều cái gì ngôi sao? Ngươi đương cha ngươi không hiểu được. Nếu cùng ngươi muốn 10 vạn, ngươi khẳng định có thể lấy đến ra 10 vạn. Khó xử hài tử sự tình ta Thích Cạnh Trung là chưa bao giờ là mơ siêu. Thích Cạnh Trung mắng hai cái. Chói lọi răng cửa mặt dày vô sỉ nói. Cái loại này, ngươi hết thảy ta đều ở nắm giữ. Đừng mẹ nó tưởng lừa lão tử, ra vẻ cao thâm trạng cực độ thiếu tấu. Lâm Tịch cảm giác tay cùng Diêu đều đặc biệt ngứa. Sắp nhịn không được làm sao đây. Tiểu không đành lòng tắc phí đồng tiền lớn. Vẫn là đến nhẫn, tóm lại cái này buổi tối nhà bọn họ thực náo nhiệt. Một cái đánh hai cái trốn. Trốn không thể trốn thời điểm Thích Cạnh Trung liền sẽ phát sinh các loại trạng huống. Không phải dẫm đến kéo. Chính là đâm tâm xỉa răng thượng. Dù sao Lâm Tịch cùng Thạch Hiểu Huệ thoát được phi thường chật vật. Thích Cạnh Trung truy đến vết thương chồng chất. Cuối cùng Thích Cạnh Trung cũng đánh mệt mỏi. Thạch Hiểu Huệ cũng chạy bất động. Thích Cạnh Trung chỉ vào Thạch Hiểu Huệ cái mũi mắng. Đừng mẹ nó cho rằng các ngươi nương hai hợp nhau hòa tới ta liền không có biện pháp đem các ngươi. Thế nào, trừ phi ngươi nguyện ý mắt thấy ngươi khuê nữ thân bại danh liệt. Ít nhất cấp lão tử 1 vạn đồng tiền, nếu không ngày mai liền cùng ngươi ly hôn. Vẻ mặt đen đủi giống, cưới ngươi thật là tới rồi 8 đời vận xui đổ máu. Thạch Hiểu Huệ đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Thích Cạnh Trung. Ngươi nói cái gì? Thích Cạnh Trung hừ lạnh một tiếng. Một trương đại mặt cơ hồ muốn dán đến Thạch Hiểu Huệ trên mặt. Ta, nói, không cho lão tử tiền nói liền ly hôn. Ngươi mang theo cái này bồi tiền hóa cấp lão tử cút đi. Từ cái này đàn bà xương sườn bị chính mình không cẩn thận đánh gãy về sau. Nàng liền không có đã cho hắn một chút sắc mặt tốt. Mỗi ngày đem cái mặt già kia kéo đến so đế giày tử đều trường. Đừng ai vui xem đâu. Thích Cạnh Trung cũng cảm thấy oan. Hắn ngày đó uống rượu đến có điểm nhiều. Thạch Hiểu Huệ vẫn luôn ở bên tai hắn lẩm bẩm bức. Cái gì những cái đó, tiền là cho khuê nữ tích góp giao học phí. Hắn đột nhiên thập phần bực bội mới thất thủ đả thương nàng. Học cái giám A, tốt nghiệp đại học thích mục giao liền 24, nàng tìm cái nam nhân quá ngày lành đi. Chính là bị này nương hai hút cả đời huyết, chính mình làm theo hai tay trống trơn một chút chỗ tốt. Đều không có, còn không bằng hiện tại liền về nhà, nắm chặt tìm cái nam nhân nhiều yếu điểm lễ vật tiền. Thừa dịp hắn ở công trường tích góp về điểm này nhân mạch còn không có hoàn toàn tan thành mây khói. Còn có thể cùng mấy cái thổ kiến lão bản nói chuyện được thời điểm nhận thầu điểm tiểu công trình. Tỷ như làm không thấm nước A, trang bị cửa sổ A, những cái đó kiến trúc các đại lão rất nhiều đều là năm đó tiểu thi công đội một chút trưởng thành. Lên, thích cạnh chung ở cồn phía trên hết sức cũng từng hào hùng vạn trượng cùng hồ bánh mì nói qua. Hắn sớm muộn gì sẽ đông sơn tái khởi, kỳ thật ai nguyện ý làm cái ma bài bạc cùng tửu quỷ đâu. Nếu không phải trong nhà này đối phế vật đàn bà liên lụy hắn. Mấy năm nay kiếm tiền đã sớm đủ chính hắn xây nhà bếp khác làm công trình. Quanh năm tích lũy xuống dưới cho tới bây giờ mặc dù làm không thành lý nhà giàu số một như vậy phú. Giáp thiên hạ, ít nhất cũng sẽ không lưu lạc cho tới bây giờ tình trạng này đi. Hắn cả đời này hủy liền hủy ở cưới sai rồi lão bà lại sinh sai rồi hoa. Sống sờ sờ bị này một đôi suy thần bám vào người đàn bà cấp hố. Hắn hiện tại chỉ cần một vạn đồng tiền nhiều sao? Không nhiều lắm à, kết quả ngược lại là Thạch Hiểu Huệ thiện nhân này chết sống không đồng ý. Nói là thà rằng ly hôn cũng không cho khuê nữ cho hắn một phân tiền. Hắn vẫn là quá nhân từ. Như vậy rào gia tinh nên bị trực tiếp đánh chết, đánh gãy xương cốt đều là nhẹ, người truy ta trốn vì thế lần thứ hai triển khai, đường thích cạnh chung bởi vì dẫm đến chính mình rượu sai té ngã lại bị đập vỡ môi khi. Hắn rốt cuộc phẫn nộ tột đỉnh, chửi ầm lên không trả tiền liền chạy nhanh lăn, lăn ra hắn ra, hắn giống điên rồi giống nhau quăng ngã có thể bắt được hết thảy đi đánh tạp Thạch Hiểu Huệ cùng. Lâm Tịch hai cái, tựa hồ đã quên mất đôi mẹ con này đã từng là hắn thân cận nhất người. Thạch Hiểu Huệ máy móc bị Lâm Tịch kéo trốn tránh thích cạnh chung các loại hình thức công kích. Trong lòng một mảnh mờ mịt, nàng chính mình đều nói không rõ ở chợt vừa nghe đến thích cạnh chung nói ra, ly hôn, hai chữ khi. Chính mình đến tột cùng là cái gì tâm tình, chỉ là lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng lý trí vẫn là tồn một tí xíu, kiên trì không chịu cho thích cạnh chung tiền kỳ thật chính là sợ hãi đáp ứng đến quá dễ dàng cuối. Cùng gia hỏa này đổi ý, giảng thật, chỉ cần thích cạnh chung thật sự chịu về sau không hề quấy rầy xa xa. Đừng nói một vạn, liền tính là hai vạn tam vạn, nàng thà rằng xá mặt đi tìm thân thích mượn cũng muốn đem này tiền cho hắn thấu đủ rồi. Chỉ là Thạch Hiểu Huệ quá hiểu được một cái bị côn cùng đánh cuộc nghiện thao tác nam nhân trong. Miệng nói ra nói đều không bằng thường nhân phóng thí. Nói cái gì lấy một vạn khối liền về sau hảo hảo sinh hoạt. Ha ha, thích cạnh chung hiện giờ nói. Nàng liền giấu chấm câu đều không tin. Cho một vạn liền có hai vạn, tam vạn, mười vạn tám vạn, không đem xa xa huyết uống làm thích cạnh chung là sẽ không bỏ qua nàng. Thạch Hiểu Huệ bị thích cạnh chung vẫn luôn đắn đo không dám động ly hôn cái này ý niệm. Chính là bởi vì chính mình tốt xấu còn cùng hắn ở bên nhau. Cuối cùng có chút kiềm chế, nàng sợ hãi một khi ly hôn, nếu là hắn thật sự đi trường học cấp khuê nữ quấy rối nói. Làm không hảo xa xa cả đời này liền hủy, cuối cùng tự nhiên vẫn là ly hôn. Bởi vì mặc kệ này một nhà ba người trong lòng có như thế nào bất đồng phương hướng mục đích. Nhưng là mỗi người đều hy vọng này đối vợ chồng có thể ly hôn là do thật kim thật đúng là sự. Hết chương.